Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134. Chương 134. Hương Dũng. Đường Hồng Chí quét mắt sau khi biến hóa cá nhân bảng sau, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mắt tối sầm lại, lần nữa mở mắt lúc đã trở lại thế giới hiện thật. Sau đó Đường Hồng Chí phát hiện mình lần nữa nằm ở trên cỏ. Đường Hồng Chí đứng dậy vỗ một cái trên người vải thô y. Trông về xa xa đi qua, bốn phía đều là rừng rậm cùng tiểu núi đồi. Nhìn cách tử ứng nên thế giới hiện thật thế giới song song. Không có gì đó cổ quái động thực vật. Quan sát 10 phút sau, Đường Hồng Chí yên lặng lẩm bẩm. Ngay sau đó, hắn kéo ra cá nhân bảng click kêu gọi Hương Dũng. 10 tên Hương Dũng kèm theo một đạo lam quang xuất hiện ở Đường Hồng Chí chỉ định trên đất trống. Không có truyền tống môn, cứ như vậy cố gắng hết sức đột ngột xuất hiện. Đường Hồng Chí tùy thời có thể tùy chỗ kêu gọi trò chơi binh lính đồ vật biến hóa, nhưng phải chọn hắn tầm mắt bên trong khu vực phù hợp điều kiện đất trống mới có thể. Nói cách khác, Đường Hồng Chí chỉ định địa phương phải có thể buông được chiêu mộ trò chơi binh lính. 10 tên Hương Dũng sau khi xuất hiện, đầu tiên là mặt đầy mờ mịt nhìn một chút bốn phía. Thấy Đường Hồng Chí sau, lập tức tiến lên trước hai bước đứng thành một chữ hàng ngang quỳ một gối xuống mà nói: "Tham kiến chủ thượng." "Chủ thượng," tiếng xưng hô này không tệ. Ta còn tưởng rằng bọn họ sẽ gọi ta là thần linh đâu rồi. Ta bây giờ có thể một chút thần lực cũng không có. Chỉ là một hai cấp sinh mạng thể thôi. Đường Hồng Chí biết, trong thành trì chiêu mộ đi ra trò chơi binh lính vô luận là một level binh hay lại là cấp 2 binh đều là một cấp sinh mạng thể. Nói cách khác không vượt ra ngoài nhân loại cực hạn. Đương nhiên, cấp 2 binh thân thể tố chất nhất định là cao hơn một level binh. Bất quá hai người tối đại chênh lệch vẫn còn ở chỗ vũ khí trang bị. Nói thí dụ như Đường Hồng Chí thắp sáng đao thuẫn binh, trên người mặc một bộ bộ binh áo giáp, sử dụng một tay trường đao cũng là thục thiết chế tạo. Mộc thuẫn chất lượng cũng tương đương với cổ đại vương triều quân thường trực tài nghệ. Cung tiễn thủ cùng cánh tay trương nỗ thủ sử dụng tự nhiên cũng là cổ đại quân chính quy phổ biến. Sử dụng quân dụng vũ khí, toàn bộ cấp 2 vũ khí chủ đều là áo giáp tiêu chuẩn. Đường Hồng Chí phỏng chừng cấp 3 binh mới có thể xuất hiện thiết giáp. Bây giờ Đường Hồng Chí lớn nhất trông đợi chính là cái này dị thế giới trình độ khoa học kỹ thuật. Không có vượt qua hỏa dược thời đại. Về phần thấp hơn thời đại đồ sắt có khả năng, Đường Hồng Chí biết là sẽ không xuất hiện, bởi vì vận mệnh quy tắc trò chơi phái hắn tiến vào dị thế giới sau. Tại thế giới sức mạnh to lớn bài xích xuống chỉ có thể thu được yếu hơn dị thế giới mới bắt đầu. Thành trì, không thể nào vượt qua. Đương nhiên, dị thế giới bên trong siêu phàm lực lượng cũng sẽ trở thành võ lực chấm điểm. Cho nên thời đại giống nhau xác suất vẫn có. Đứng lên đi, trên người bọn họ mang theo bao nhiêu quân lương? Hồi bẩm chủ thượng, mọi người chúng ta đều chỉ có thể mang theo 3 thiên quân lương. Nhiều liền không cách nào đi tới nơi này. Ừ, này chắc cũng là dị thế giới bài xích ảnh hưởng đến. Ở nơi này dị thế giới, vận mệnh quy tắc trò chơi tuyệt đối sẽ tận hết sức lực trợ giúp Đường Hồng Chí, mà không phải hạn chế hắn. Hạn chế hắn chỉ có cái thế giới này bản thân phòng ngự cơ chế. Dùng Đường Hồng Chí quê hương thế giới thuật ngữ để hình dung, dị thế giới là một cái vận hành rất tốt đẹp trình tự. Đường Hồng Chí chính là một cái virus. Hắn bây giờ còn ở vào thời kỳ ủ bệnh, phải cẩn thận một chút, không thể bị trình tự phần mềm diệt virus phát hiện. Chờ đến Đường Hồng Chí cái này virus từ từ trở nên mạnh mẽ, chinh phục nửa thế giới sau, virus sẽ toàn diện bùng nổ, trong nháy mắt ăn mòn toàn bộ trình tự. Khi đó, chính là vận mệnh quy tắc trò chơi chính thức cùng dị thế giới dung hợp bắt đầu. Đường Hồng Chí ở cái thế giới này chinh phục, Thật ra thì tương đương với virus ở thời kỳ ủ bệnh từ từ sao chép chuyển đổi trình tự bên trong. Mật mã, Đường Hồng Chí lúc này không khỏi vui mừng chính mình không có thoáng cái đem 1,000 người cũng. Chiêu xuất đến, nếu không lời nói, 3 ngày sau này 1.000 tấm miệng tuyệt đối có thể ăn chết hắn. 10 người không nhiều không ít, có thể đưa đến nhất định tác dụng bảo vệ. Gặp phải nguy hiểm trì hoãn xuống thời gian, còn có thể trợ giúp Đường Hồng Chí ở trước mặt dò đường. Ừ, thật ra thì Đường Hồng Chí chính là đem 10 người này tại chỗ bảo vệ mình con chốt thí. Bây giờ đừng xem Đường Hồng Chí ngoài mặt cùng người bình thường không sai biệt lắm. Nhưng kỳ thật hắn tâm đã sớm tối, nhân mạng trong mắt hắn chỉ là một tiền đặt cuộc mà thôi. Có lẽ vận mệnh quy tắc trò chơi lựa chọn Đường Hồng Chí làm vì chính mình xâm phạm dị thế giới tiên phong. Cũng là cân nhắc đến nơi này một chút. Lương thực có hạn, Đường Hồng Chí không muốn lãng phí thời gian. Lập tức mang theo 10 hương dũng tùy tiện tìm một nơi dễ đi đường mòn chui vào rừng rậm chính giữa. 3 tên hương dũng ở trước mặt dò đường. 3 gã hương dũng ở phía sau đoạn hậu. Còn lại 4 người là chia nhóm Đường Hồng Chí 2 bên hộ vệ. 10 hương dũng nghĩa vô phản cố, không oán không hối đem Đường Hồng Chí vây vào giữa. Thông qua đơn giản nói chuyện với nhau, Đường Hồng Chí hiểu được những thứ này hương dũng so với vốn là trò chơi binh lính trí lực bên trên. Có không nhỏ tăng lên, nhưng so với bình thường người sống lại lộ ra cứng ngắc đần độn. Cũng chính là bất thiện lời nói. Cũng may, bọn họ ở tiếp thu được mệnh lệnh sau, chưa bao giờ phản bác qua, đều là Đường Hồng Chí để cho làm gì bọn họ thì làm cái đó. 100% chấp hành lực, bất quá cái này cũng ý nghĩa Đường Hồng Chí không thể nào từ bọn họ trong miệng nghe được cái gì. Hữu dụng đề nghị, Đường Hồng Chí không hiểu, vận mệnh quy tắc trò chơi tại sao không đem tòa thành kia trong một ít người thông minh an bài ở bên cạnh mình, chẳng lẽ là bởi vì lo lắng đưa tới dị thế giới phòng ngự cơ chế phản công? Những trò chơi này Hương Dũng cũng không biết là nguyên bản là đần độn ít nói, hay là ở đồ vật biến hóa truyền tống quá trình bên trong bị cưỡng chế biến thành như vậy. Ít nhất, Đường Hồng Chí ở hỏi thời điểm, bọn họ cũng có thể điều lệ rõ ràng nói ra chính mình nhân sinh việc trải qua. Bọn họ việc trải qua chất phác mà đơn giản, ở tòa anh thị nào bên trong một người bình thường bình dân trong gia đình ra đời. Sau đó từ nhỏ bắt đầu tiếp nhận thần quyền tư tưởng quán thâu. Cùng với biết chữ, không tệ, những trò chơi này binh lính cũng biết chữ. Hơn nữa bọn họ học tập văn tự không phải là Đường Hồng Chí vốn là thế giới văn tự, mà là dị thế giới tiếng thông dụng nói văn tự. Đường Hồng Chí vốn là sẽ không những thứ này văn tự, nhưng trò chơi vì đó giao cho tự động phiên dịch chức năng. So với chỉ có thể nhân loại tiếng thông dụng trò chơi binh lính, Đường Hồng Chí có thể nghe hiểu được cái thế giới này toàn bộ ngôn ngữ. Những thứ này Hương Dũng trí nhớ, 10 tuổi bắt đầu bọn họ liền muốn đi vào trại lính bắt đầu quân sự hóa sinh hoạt. Cho nên những thứ này Hương Dũng cũng là phi thường tự hạn chế người. Bọn họ không phải là phổ thông Hương Dũng, mà là có tổ chức, có kỷ luật Hương Dũng. Chẳng qua là, bọn họ không có tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện quân sự. Chẳng qua là đón nhận trường mâu huấn luyện. Trời mới biết tại sao mấy năm thời gian bọn họ chỉ nhận trường mâu huấn luyện. Trọng yếu nhất là, những trò chơi này binh lính Hương Dũng tất cả mọi người đều chỉ có 16 tuổi. Đây cũng là tòa thành thị nào trong trưởng thành số tuổi. Trừ lần đó ra, Đường Hồng Chí còn từ nơi này nhiều chút Hương Dũng lấy được một ít thú vị thành phố kiến thức. Nói thí dụ như tòa thành kia cùng Đường Hồng Chí chi nhớ trung cổ thay mặt xã hội như thế. Đều là nhất phu đa thê chế. Hay lại là cái loại này bình dân cũng có thể một chồng nhiều vợ. Nhiều sinh nhiều dục càng không cần phải nói. Ở Hương Dũng trong trí nhớ, bọn họ chưa bao giờ thiếu qua lương thực. Mọi người dĩ nhiên là có thể tinh thần sức lực sinh con. Này 10 Hương Dũng bên trong,